Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, vô xảo không thành thư. Nhị, chỉ thấy nhập môn chỗ đứng hai người, hiển nhiên là vừa rồi tiến vào là lướt phường, một nam một nữ, nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạt, cùng ngày thường trang phẫn bất đồng, ăn mặc một thân hưu nhàn phục, ngũ quan lập thể. Sinh ra đã có sẵn mang theo một cổ lạnh lẽo, trên mặt cũng chút nào tươi cười đều không có, làm như cực kỳ nghiêm cẩn bàn khắc, hẹp dài mắt nhìn quét phía trước, cuối cùng định ở nhan bạch trên người, đứng ở nam nhân bên người nữ sinh liền có vẻ muốn nhỏ sinh. Một ít, ăn mặc một thân áo thun quần jean, cột tóc đuôi ngựa, bộ dáng thanh lệ đáng yêu, trên mặt là kinh hỉ cùng ý cười. Hướng về phía Cấm Nguyệt phất tay, hai người kia đúng là Mộ Phạn cùng Mộ Tiểu Manh. Mộ Phạn nhìn ăn mặc tiểu dương trang giống như búp bê Tây Dương dường như nhan bạch. Phá lệ gợi lên khóe môi. Trong mắt dơ lên điểm điểm ý cười cùng với hưng ý giạt rào. Hôm qua vừa mới ở cái kia án kiện nhìn thấy nhan bạch dấu vết. Hôm nay liền gặp chính chủ. Cùng với nói ngay từ đầu là bởi vì Quý Bạch Mặc mà tiếp cận nhan bạch. Hiện tại hắn liền thật là đối nhan bạch thập phần tò mò, Mộ Tiểu Manh cũng thực vui vẻ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay ca ca mang nàng ra tới ăn cơm sẽ gặp được Cấm Nguyệt. Ở nàng trong lòng, kinh thành này đó hào môn tiểu thư một đám đều mắt chó xem người thấp. Tự cho là có tiền liền ghê gớm. Chỉ có Cấm Nguyệt, người ôn nhu thiện lương thả đối xử bình đẳng. Nàng vẫn luôn đối Cấm Nguyệt hảo cảm cực đại, nghĩ. Mộ Tiểu Manh ánh mắt lại chuyển qua nhan bạch, trong mắt là không thêm che giấu chán ghét. Ở nàng trong lòng, nhan bạch liền cùng những cái đó hào môn tiểu thư giống nhau. Kiêu căng tùy hứng, lỗ mũi xem người, tự cho là chính mình thân phận cao quý. Liền xem thường người khác Tiểu Manh. Cấm Nguyệt thấy Mộ Tiểu Manh xuất hiện, trên mặt mang theo tươi cười. Thân mật hô một tiếng, Cấm Nguyệt tâm tình thực hảo. Mộ Tiểu Manh phía sau Mộ gia chính là bối cảnh bất phàm. Nếu có thể dựa vào Mộ Tiểu Manh bảng thượng Mộ gia, mượn Mộ gia thế, đó là không thể tốt hơn. Tình huống hiện tại xem ra, cái này Mộ Tiểu Manh thực thích nàng, chỉ cần lại tăng thêm lợi dụng. Như vậy, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng là tới ăn cơm sao? Mộ Tiểu Manh là cái phi thường hoạt bát người, nhìn Cấm Nguyệt bình dị gần gũi. Đến gần nhan bạch mấy người trước người, đối với Cấm Nguyệt mở miệng ân, bởi vì thế lương muội muội bạch bạch khảo xong rồi thí, mang nàng tới hảo hảo thả lỏng một chút. Cấm Nguyệt gật đầu, khảo thí, giống nàng người như vậy, khẳng định cũng khảo không ra cái gì hảo thành tích. Mộ Tiểu Manh nghe thấy Cấm Nguyệt nói lúc sau, lẩm bẩm một câu, ở nàng trong lòng, giống nhan bạch loại này hào môn thiên kim tiểu thư. Cả ngày khẳng định chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc, nơi đó sẽ có tâm tư đi học tập, liền tính khảo đến hảo, cũng khẳng định là sao tới. Mộ Tiểu Manh thanh âm không lớn, cũng gần chỉ có nhan bạch cùng Cấm Nguyệt nghe thấy. Cấm Nguyệt khóe môi hơi không thể thấy dơ lên, hiển nhiên thực vừa lòng Mộ Tiểu Manh cái này lời nói cùng với phản ứng. Nhan bạch còn lại là nhấp môi, thanh triệt sáng ngời con ngươi liếc liếc mắt một cái Mộ Tiểu Manh. Thực mau lại rời đi, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, vừa lúc chúng ta gặp được, không bằng ghé vào cùng nhau ăn thế nào, cũng náo nhiệt. Mộ Tiểu Manh không có chú ý nhiều như vậy, nàng đôi mắt hơi lượng, đối với Cấm Nguyệt mở miệng, hảo a, chúng ta tự nhiên thực hoan nghênh, chỉ là, Cấm Nguyệt nhìn về phía sắc mặt làm người nhìn không thấu Mộ Phạn. Ý tứ đã thực rõ ràng, Mộ Phạn ca ca, có thể chứ? Dù sao đều là ăn cơm, chúng ta liền cùng Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau ăn đi. Mộ Tiểu Manh lập tức xoay người nhìn chính mình ca ca Mộ Phạn. Nàng biết chính mình cái này ca ca ngày thường ít khi nói cười, nhưng là trên thực tế đối với nàng yêu cầu gần như đều không có cự tuyệt quá. Mộ Phạn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Cấm Nguyệt, hơi không thể thấy nhíu mày, cuối cùng vẫn là nói một câu, hảo. Hết chương.